Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, dám bảo. Nhà này rất có cách điệu, phòng đấu giá tên là Lam Siêu Sao Sàn Đấu Giá. Bề ngoài trang trí phi thường có siêu hiện thực cảm giác. Toàn bộ hội trường tạo hình là một cái màu xanh lam cự bóng. Chiếm diện tích vượt qua 5.000 bình. Là mảnh này quảng trường bên trong to lớn nhất nhất tòa kiến trúc. Tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ càng là có động thiên khác. Lý Huyền Dạ vừa tiến tới, liền cảm nhận được cường đại thần văn lực lượng. Nơi này phòng khách sử dụng một loại phi thường thâm ảo không gian co lại thả kỹ thuật. Theo tiến vào đại sảnh nhân viên tăng giảm, đại sảnh không gian diện tích sẽ tự động tăng cường giảm nhỏ. Từ đầu tới cuối duy trì ở một cái làm người cảm giác thư thích không gian cảm quan bên trên. Không sẽ có vẻ chen chúc hoặc là trống trải. Loại này không gian co lại thả kỹ thuật là chuyên gia cấp thần văn sư mới có năng lực nắm giữ. Ngày hôm nay sàn đấu giá tựa hồ đang tổ chức hoạt động. Trong đại sảnh tụ tập không ít khách mời. Một tên đỉnh đầu mọc ra một đôi lông xù lỗ tai thỏ. Phía sau mọc ra một cái rất lớn thú nhồi bông hình cầu đuôi thú nhân tai thỏ nương tới đón. Nhiệt tình cùng Lý Huyền Dạ giới thiệu hôm nay bán đấu giá hoạt động. Nguyên lai này Lam Siêu Sao sàn đấu giá lấy một cái loại cỡ lớn cất dấu đánh giá thưởng bán đấu. Giá hoạt động, mời tới nhiều vị nổi danh giám bảo chuyên gia. Miễn phí công khai vì là du khách tiến hành bảo vật giám định. Tất cả mọi người có thể tham gia hoạt động lần này. Một khi giám định ra bảo vật có đầy đủ giá trị, sẽ tại chỗ tiến hành chân bảo bán đấu giá. Hơn nữa, sàn đấu giá lần còn mời không ít đồ cổ giới siêu tầm kim chủ đến đây. Mỗi một cái đều là eo đối phó bạc triệu không thiếu tiền chủ. Chỉ cần có thể cầm được ra thứ tốt, liền không sợ không tìm được người mua. Này không phải liền là dám bảo tiết mục sao? Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Có điều cái này hoạt động vẫn đúng là thích hợp hắn tham gia. Lý Huyền Dạ trên người lung ta lung tung bảo vật quá nhiều rồi. Chính hắn căn bản cũng không biết một cái xác thực giá cả. Lần này có miễn phí giám bảo hoạt động, đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Ta muốn tham gia các ngươi hoạt động, có hạn chế số lượng sao? Lý Huyền Dạ nói. Tài thỏ nương mỉm cười nói, mỗi người hạn định 10 cái chân bảo giám định. Công tử có thể chọn một ít ngài cho rằng khá là có giá trị chân phẩm tham gia lần này giám thưởng bán đấu giá hoạt động. Hôm nay bán đấu giá quán quân gặp thu được chân phẩm vương tên gọi. Cũng có thể miễn đi bổn phòng đấu giá tất cả tiền thuê chi phí. Có thể toàn ngạch lấy đi bán đấu giá đoạt được. Được, giúp ta báo danh đi. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền lĩnh đến ra trận quyền. Hắn là thứ số 791 đập chủ. Phải xếp hàng đến xế chiều mới có thể bắt đầu giám định. Lý Huyền Dạ cũng không vội vã. Liền bảo vật đều chẳng muốn đi chọn. Đi ra ngoài đi dạo nửa ngày đường phố. Đi vài nhà bất động sản người đại lý nhìn một chút phòng nguyên tình hình. Thế nhưng rất kỳ quái. Ngoại trừ mới bắt đầu gặp phải Tiểu Như. Cái khác người đại lý đối với hắn đều không có gì hay thái độ. Tuy rằng trên mặt cũng trước sau mang theo nụ cười. Nhưng này loại nụ cười vừa nhìn liền rất giả dối. Hoàn toàn khác với Tiểu Như trận kia chân thành cười. Xem ra thứ một đại đạo phục vụ cũng không hoàn toàn đều là đế vương cấp. Vẫn gặp nhắm người mà định ra. Mắt chó coi thường người khác vẫn là thái độ bình thường. Càng là như vậy, Lý Huyền Dạ càng là thưởng thức Tiểu Như dạng này công nhân. Người như thế mới đặt ở một nhà chỉ là điền sản người đại lý bên trong thực sự khuất tài. Hoàn toàn có thể đào lại đây cho mình sử dụng. Ngược lại Lý Huyền Dạ cũng dự định ở tầng 4 mở ra tài sản sự nghiệp của chính mình. Đến thời điểm cũng cần một ít ưu tú thủ hạ. Tiểu Như ưu tú như vậy công nhân. Đương nhiên nhất định phải bắt. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải chờ hắn trước tiên cho tới đầy đủ tiền lại nói. Tầng 4 tiêu phí trình độ thực sự quá cao. Đặc biệt là thứ một đại nói. Tiêu phí càng là cao trung cao. Lý Huyền Dạ buổi trưa yêu đông đảo nữ thần từ tư nhân không gian đi ra. Tiếp cận ba bàn, cùng hắn đồng thời hưởng dụng một bữa tiệc lớn. Cũng không điểm bao nhiêu món ăn. liền ăn đi hơn 10 triệu kim tệ. Hạ cái tiệm ăn liền có thể bỏ ra tới ngàn vạn. Thu nhập một tháng không có 100 triệu kim tệ trình độ. Ở thứ một đại đạo phòng chừng đều chỉ có thể coi là bần hàn giai cấp. Thu nhập một tháng 100 triệu trình độ cũng chỉ có thể nói khá giả. Ở đây, tiêu tiền không hề có nguyên tắc. Mặc dù ngươi có ngàn tỷ gia tài, nếu như không tính toán tỉ mỉ, cũng có thể là rất nhanh sẽ bị tiêu xài hết sạch. Ăn cơm xong, Lý Huyền Dạ lại dẫn các nữ thần đi thương trường trắng trợn mua một phen. Mua quần áo, mua đồ trang sức, mua mỹ phẩm, mua một ít nữ thần tiểu trấn bên trong không có mới mẻ trò chơi. Đương nhiên Lý Huyền Dạ mục đích to lớn nhất cũng là vì bồi dưỡng các nữ thần đối với hắn độ thiện. Cảm, tuy rằng tiền tài không phải vạn năng, nhưng một cái xa hoa thượng thần đại nhân, hiển nhiên là gặp càng có mị lực. 20, 30 vị cực phẩm nữ thần tùy tùng Lý Huyền Dạ đi ở thứ một đại đạo rộng rãi đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, quay đầu lại xuất tuyệt đối là bổng bổng. Có điều muốn nói gợi ra náo động cũng không trở thành. Dù sao nơi này chính là thiên đạo cấp cường giả đều có thể tùy ý gặp phải tầng 4 phồn hoa nhất khu vực, tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi. Cảnh tượng như vậy 3 ngày 2 con liền sẽ phát sinh. Không đáng kể chút nào. Lý Huyền Dạ triệu hoán các nữ thần. Tuy rằng mỗi người đều là quốc sắc thiên hương. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Đoán chừng là nữ thần tiểu trấn bên trong sinh hoạt quá mức an giật. Các nữ thần tựa hồ cũng trở nên tản mạn rất nhiều. Giữa hai lông mày ít đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn một chút tùy tính hào hiệp. Này cố nhiên không phải chuyện xấu, nhưng các nữ thần ngày xưa khí chất vẫn có giảm xuống. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý. Các nữ thần chỉ cần mỹ mạo xưng làm bình hoa cung cấp chính mình thưởng thức là tốt rồi. Không cần thiết yêu cầu quá cao. Nếu như đưa các nàng ném vào trong thế giới trần tục rèn luyện, hay là có thể tỏa sáng các nàng bản thân đặc điểm, nhưng cũng tất nhiên sẽ nhiễm thế tục trọc khí. Đã mất đi làm bình hoa quan trọng nhất sạch sẽ thuần túy. Đi dạo phố, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý Huyền Dạ đưa mang theo bao lớn bao nhỏ các nữ thần quay trở về tư nhân không gian. Sau đó sẽ lần trở lại Lam Siêu Sao sàn đấu giá. Cầm thẻ số tiến nhập bên trong đình. Bên trong đình là nhất cái cự đại bố cảnh đài. Trang sức rất có vài phần tiên cảnh phong thái. Trên đài là 3 vị tóc hoa dâm giám thưởng chuyên gia. Dưới đài có đông đảo bán đấu giá người. Từng cái nhìn thấu mang quần áo cũng là phi phàm người. Thậm chí có rất nhiều đều là thiên đạo cấp cường giả. Người chủ trì là một người dáng dấp sự hòa hợp hài hước nam tử. Nói chuyện phiếm hai câu về sau, liền để Lý Huyền Dạ lấy ra hắn chân bảo bắt đầu giám thưởng. Lý Huyền Dạ cũng không lo lắng nhiều. Tùy tiện từ chất đống chân bảo trong nhẫn chứa đồ sách ra 10 cái. Đặt ở giám bảo trên đài. Để chúng ta tới xem một chút vị này chủ bán cái thứ nhất chân bảo. Đây là, ngạch, đây là cái gì? Người chủ trì cũng coi như là nửa cái giám thưởng sư. Nhưng nhìn đến Lý Huyền Dạ lấy ra cái thứ nhất chân phẩm lúc cũng là sững sờ. Hoàn toàn không nhìn ra cái này chân bảo lai lịch. Dưới đài kim chủ nhóm cũng là sững sờ. Lập tức bùng nổ ra một trận hư thanh. Này là ở đâu ra tiểu tử? Tùy tiện nắm khối tảng đá vụn tới đã nghĩ chứa bảo vật. Nhanh oanh ra ngoài. Chờ đã. Ta cảm giác khối đá này tựa hồ có hơi không hề tầm thường. Hơi thở này rất là huyền diệu cổ xưa. Các ngươi không cảm thấy sao? Lương lão vừa nói như thế. Tựa như là có chút không giống bình thường. Chúng ta vẫn là chờ 3 vị giám thưởng đại sư lên tiếng đi. Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận. Lúc, trên đài 3 vị lão giả nhưng là bỗng nhiên đồng thời đứng dậy. Từng cái mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm nắm khối tảng đá vụn. Dùng một loại run rẩy ngữ khí nói rằng, cổ thần vực kỷ nguyên lưu lại trấn hải thạch. Hôm nay chân bảo vương e sợ muốn ra đời. ... mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.